Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, chương 2117, thiên tử có kỳ kế. Mã Siêu nổi trận lôi đình, Lục Nghị đem hắn cùng Lữ Bố, Lưu bị đặt song song, thật sự là quá đâm tâm. Lữ Bố là mặt hàng gì? Hắn giết Đinh Nguyên, giết Đổng Trác. Cái này đều là thí chủ tiếng xấu, riêng là giết Đinh Nguyên, cái này là hắn nhân sinh bên trong không cách nào xóa đi vết bẩn. Mã Siêu luôn luôn xem thường Lữ Bố, có rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì điểm này, huống chi bọn họ bất hòa, nhiều lần giao thủ luận võ, hắn đều không chiếm được tiện nghi gì, đối Lữ Bố luôn luôn không có cảm tình gì, há chịu cùng Lữ Bố đồng liệt. Lưu Bị tuy nhiên không thí chủ cũ, lại nhẹ tại bỏ tới, nổi danh thay đổi thất thường. Ban đầu ở Tôn Sách bên người lúc, hắn thì khinh thường Lưu Bị làm người. Lưu Bị đến phong Trung Sơn Vương, hắn vụng trộm không biết nói nhiều ít chua lời nói, nói nhảm, bây giờ lại thành giống như Lưu Bị lặp đi lặp lại tiểu nhân. Vậy trước kia những lời kia chẳng phải là chửi mình? Cái này họ Lục tiểu tử miệng quá độc, lúc đó làm sao không nhìn ra. Mã Siêu giận tím mặt, giơ lên trong tay mâu sát, chỉ Lục Nghị, nghiêm nghị gào rú. Lục Nghị, đừng muốn khoe khoang miệng lưỡi, có dám ra khỏi thành đánh một trận. Lục Nghị căn bản không để ý tới hắn, chỉ một ngón tay, hai khung nỏ thủ thành nhắm chuẩn Mã Siêu, một chi cự tiễn điện xạ mà tới. Bắn tại Mã Siêu trước ngựa ba thước, mũi tên xâm nhập bùn đất, đuôi tên ong ong loạn chiến, cả kinh chiến mã hí dài, không nhận Mã Siêu khống chế, hướng, về, sau liền lùi lại hai bước. Mã Siêu hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, không còn dám làm càn, tại khoảng cách như vậy, nỏ thủ thành đủ để xuyên thủng hắn thân thể, mặc kệ hắn mặc cái gì giáp đều vô dụng. Một tiễn này không phải không bắn chúng, mà chính là tuân thủ khiêu chiến quy củ, cho hắn một cái cảnh cáo, không đi nữa, tiếp theo mũi tên thì đòi mạng hắn, lấy Lục Nghị cái này ác độc tính tình, không phải làm không được. Khiêu chiến không thành, Mã Siêu anh phải đem chiến thư thắt ở cự tiễn phía trên, hậm hực mà quay về, hắn nín nổi giận trong bụng. Hận không thể thiên tử hiện tại thì công vào trong thành, bắt lấy Lục Nghị, rút hắn đầu lưỡi, lại đem hắn chém thành thịt vụn. Tại thiên tử trước mặt tự nhiên là thêm mắm thêm muối. Khẩu tài siêu mức độ phát huy, nói đến so Lục Nghị còn khó nghe, còn muốn chu tâm, liền chính hắn đều kinh ngạc hơn với mình khẩu tài. Thiên tử vừa thẹn lại giận. Lục Nghị đem hắn ví von vì chó mất chủ. Cái này thực sự quá chuẩn xác. Hắn có thể không phải liền là chó mất chủ, dẫn đại quân xuất chinh, liên chiến mấy ngàn dặm, rõ ràng Lạc Dương ngay tại trước mắt, cũng là không dám vào, mang theo 10.000 kỵ binh đi Ký Châu, lại đi tới Duyện Châu, vẫn là một tiễn không phát. Bây giờ Tôn Sách ngay tại Bình Dư, cách xa nhau bất quá mấy trăm dặm, hắn khao khát nhất chiến cơ hội ngay tại trước mắt, nhưng lại không biết có thể hay không bắt lấy. Dựa theo trước mắt tình thế mà nói, hắn rất có thể vẫn là giống tại Hà Nam một dạng. Vọng Bình Dư mà than thở, thiên tử tuy nhiên tuổi trẻ, dù sao có lòng dạ, chỉ là sắc mặt biến biến, lại không nói gì, sau lưng Lữ Tiểu Hoàn lại nổ. Đá ngựa mà ra, vọt tới Mã Siêu trước mặt, nghiêm nghị quát nói, Mã Siêu, ta A ông cùng Lục Nghị không oán không cừu, hắn vì sao muốn nhục ta A ông, nhất định là ngươi công báo tư thù. Mã Siêu ngay tại nổi nóng, nào có cái gì sắc mặt tốt cho Lữ Tiểu Hoàn, quý nhân nếu không tin, đi dưới thành hỏi một chút liền biết rõ. Lữ Tiểu Hoàn hung hăng chừng Mã Siêu liếc một chút, quay đầu ngựa, chạy như bay đi, có điều nàng không có trực tiếp đi dưới thành, hướng Lữ Bố vị trí tiến đến. Lưu Diệp xem xét, không ngừng kêu khổ, âm thầm hối hận, sớm biết lại là kết quả này, thì không kích thích Mã Siêu. Đây chính là một cái không có não tử ngu xuẩn vật a. Lục Nghị đây rõ ràng là kế khích tướng a. Ngươi nhìn không ra, cái này Lục Nghị thật là hung ác, mắng Mã Siêu còn chưa đủ, liền Lữ Bố cũng cùng một chỗ mắng. Thiên tử bên người cứ như vậy mấy cái tướng lãnh, cơ hồ bị hắn mắng mấy lần. May mà Triệu Vân ổn trọng, nếu là giống như Lữ Tiểu Hoàn, nhưng là toàn lông, bệ hạ, cái này Lục Nghị tuổi tác tuy nhỏ, miệng lại ác độc cực kỳ a. Thiên tử cười khổ, không hổ là tại Tôn Sách bên người lớn lên. Gần mực thì đen, hắn thở dài một tiếng, Tử Dương, cái này Lục Nghị là có ý gì? Thực sẽ ra khỏi thành giao đấu sao? Lưu Diệp trầm ngâm nói, thiếu niên khí thịnh, muốn lập đại công, chưa chắc không thể có thể. Cũng hoặc Tôn Sách đã đến phụ cận, bọn họ chủ động khiêu chiến, vì Tôn Sách sáng tạo cơ hội. Nói tóm lại, kẻ này không thể khinh thường. Bệ hạ là thận chiến. Thiên tử quay đầu hướng nam nhìn qua, một câu lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Nếu như Tôn Sách đến phụ cận, sợ là Tuân Úc cũng tới. Nếu như hắn biết ta xuất bộ nhập Duyện Châu, không biết sẽ làm nghĩ như thế nào. Y dài, cuối cùng vẫn là muốn để lệnh quân thất vọng a. Lục Nghị tuy nhiên vô lễ, nói lại là tình hình thực tế a. Đang khi nói chuyện, Lữ Bố cùng Lữ Tiểu Hoàn sóng vai mà đến, nghiêm nghị quát hỏi Mã Siêu. Mã Siêu cũng không có chút hảo khí, để Lữ Bố trực tiếp đến hỏi Lục Nghị, nhưng có một câu nói ngoa, gì là hỏi, gặp Mã Siêu như thế, Lữ Bố đã tin, không đi dưới thành hỏi, trực tiếp hướng thiên tử xin chiến. Thiên tử, Lưu Diệp cũng có tâm nhất chiến, nhưng trong lòng bọn họ nắm chắc, song phương binh lực tương đương, nếu như là công thành, dựa theo Chu Hoàn vẽ sơ đồ, bọn họ cơ hồ không có thủ thắng khả năng. Muốn thủ thắng, chỉ có Chu Hoàn, Lục Nghị ra khỏi thành, trận sau đó chiến, phe mình bằng vào kỵ binh ưu thế, có lẽ có thể nhất chiến. Thiên tử phái người mời đến Đồng Chiêu, thương nghị chiến pháp. Đồng Chiêu nhìn chiến thư, đồng ý Lưu Diệp cái nhìn, Chu Hoàn chủ động khiêu chiến, tuy có lập công sốt ruột thành phần, lại cũng không bài trừ Tôn Sách đã đến phụ cận khả năng. Tôn Sách trung quân tinh nhuệ nhất, Tôn Sách bản thân dũng mãnh gan dạ, am hiểu nhất nắm chắc cơ hội, nếu như bọn họ cùng Chu Hoàn, Lục Nghị chiến đấu lúc bị Tôn Sách đánh bất ngờ, hậu quả khó mà lường được. Việc cấp bách là muốn tra ra Tôn Sách vị trí, sau đó lại quyết định đánh như thế nào. Đồng Chiêu còn nhắc nhở thiên tử, Tôn Sách trung quân tuy mạnh, nhưng hắn kỵ binh số lượng có hạn, hơn phân nửa đã ở trong thành, bên người kỵ binh nhiều nhất ngàn người, mà lại không có gì danh tướng. Diêm Hành, Trần Đáo, Văn Sửu bọn người tại Định Đào cùng Chu Hoàn giao đấu, không bằng lấy kỵ binh cực nhanh tiến tới Tôn Sách bản thân, phần thắng lớn hơn. Đương nhiên, làm như vậy điều kiện tiên quyết là Tôn Sách lạc đàn. Nếu như hắn ở trong thành, hoặc là có trung quân bộ tốt đồng hành, cực nhanh tiến tới không có chút ý nghĩa nào. Thiên tử rất thất vọng, Tôn Sách làm sao có thể bỏ xuống bộ tốt, lấy kỵ binh nhẹ được. Đó căn bản không có khả năng nha. Lưu Diệp nằm sấp nhìn trên bản đồ rất lâu, lắc đầu, hắn nói với thiên tử, cơ hội vẫn là có. Theo kiến nghiệp đến Định Đào thường thấy nhất biện pháp là đi đường thủy. Mùa hè đồng dạng mài nhãn mập, mùa đông bởi vì nước cạn, thi thủy, phi thủy hội đoạn lưu. Tôn Sách có khả năng sẽ đi bên trong khinh, trung độc thủy nam cao bắc thấp, xuôi dòng mà đi, rất thuận tiện, mà lại bên trong khinh trước đây không lâu vừa mới nạo vét qua. Tôn Sách không có lý do gì không đi, chí ít bộ tốt đi trung độc thủy đường khả năng phi thường lớn. Vấn đề bây giờ là Tôn Sách là cùng bộ tốt đồng hành, vẫn là cùng kỵ binh đơn độc hành động. Nếu như là đơn độc hành động, hắn lại sẽ đi con đường nào? Kỵ binh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tác chiến phạm vi không thể vượt qua 200 dặm. Vượt qua 200 dặm, một là hành tung khó có thể ẩn nặc, mục tiêu khó có thể bắt. Hai là hành quân khoảng cách quá xa, mã lực không đủ, sẽ ảnh hưởng chiến lực, không cách nào lấy được muốn chiến quả, ngược lại có khả năng tự ăn ác quả. Đến mức nói Tôn Sách đến Bình Dư, khi lấy được tiến một bước tin tức trước đó, Lưu Diệp cơ bản không cho hái tin. Tôn Sách nếu như phải cứu viện binh Định Đào, cần phải đến Tuy Dương, đường vòng đi Bình Dư làm gì? Trừ phi hắn không muốn tham chiến, chỉ muốn xem chừng, thiên tử bất chợt tới nhưng nói ra, Mã Khanh, Sơ Bình 5 năm nhậm thành chi chiến, Sơ Bình 6 năm quan độ chi chiến, ngươi đều tham dự a? Mã Siêu sững sờ, Quẫn Bách gật đầu, vậy ngươi đối chung quanh đây địa hình có quen hay không? Mã Siêu lập tức minh bạch thiên tử ý tứ, rất quen. Nếu như bệ hạ muốn tập kích bất ngờ, thần nguyện làm tiên phong. Ngươi làm cái gì tiên phong? Lữ Bố Quát nói, ngươi làm cùng Tử Long bảo hộ bệ hạ, không thể rời đi. Lại nói, ngươi là Tôn Sách đối thủ sao? Ngươi, thiên tử giơ tay lên, ra hiệu Lữ Bố cùng Mã Siêu im lặng. Lại nói, lấy ngươi phán đoán, như Tôn Sách bên người có ngàn kỵ, chúng ta làm có bao nhiêu kỵ mới có phần thắng? Vũ Lâm kỵ có đủ hay không? Mã Siêu suy nghĩ kỹ một chút, lắc đầu, bệ hạ, Vũ Lâm kỵ là tinh nhuệ, đủ để làm đến Tôn Sách bên người thân vệ kỵ, nhưng Tôn Sách bên người còn có người hầu kỵ sĩ hơn 10 người. Đều là chân chính cao thủ, như vẻn vẹn lấy Vũ Lâm kỵ xuất chiến, cho dù có thể đánh bại thân vệ kỵ, cũng rất khó chặn đứng Tôn Sách cùng những người này, ngược lại là có khả năng bị bọn họ phản sát. Theo ý ta, ít nhất phải chuẩn bị 500 kỵ mới có phần thắng. Vậy thì mời Ôn Hầu theo Tịnh Châu kỵ binh, bên trong tinh tuyển ngàn kỵ, cùng Vũ Lâm kỵ một lên hành động. Thiên tử nắm chặt quyền đầu, dùng lực nện ở trên bàn, còn lại kỵ binh lưu tại Định Đào. Từ Đồng Công chỉ huy, cùng Chu Hoàn giao đấu, che giấu tai mắt người. Đồng Chiêu bị kinh ngạc, bệ hạ muốn tự mình đi chỗ hiểm sao? Tuyệt đối không thể, không thể buông tha, dũng giả thắng, đây là chúng ta duy nhất có thể thủ thắng cơ hội. Không thể bỏ lỡ, thiên tử chậm rãi lắc đầu, Đồng Công, Tôn Sách thế mạnh. Một khi hắn xuất lĩnh trung quân bộ kỵ đến Định Đào, bất luận là binh lực vẫn là tiền thuế, chúng ta đều không có một chút ưu thế có thể nói. Chỉ có tập trung tinh nhuệ nhất kỵ sĩ, ra sức nhất kích, thẳng đến muốn hại. Tôn Sách năm đó dùng cái này thắng Viên Thiệu, ta cũng lúc này lấy này thắng hắn. Đồng Chiêu còn muốn nói tiếp, Lưu Diệp cho hắn làm một cái ánh mắt, lắc đầu. Đồng Chiêu đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở về. Hắn cũng rõ ràng, thiên tử nói đều là tình hình thực tế. Bọn họ đã không có cầu vững vàng lực lượng, chỉ có xuất kỳ binh mới có thể thủ thắng. Lấy tinh kỵ 2000 cực nhanh tiến tới Tôn Sách, đây cơ hồ là duy nhất khả năng thủ thắng cơ hội. Nếu không phải như thế, hắn vừa mới cũng sẽ không đề nghị. Chỉ là không nghĩ tới thiên tử thật tiếp nhận. Bệ hạ, thần có một cái đề nghị, Lưu Diệp nói ra. Thiên tử quay đầu nhìn hắn, mi tâm cau lại. Lưu Diệp là hắn cố vấn, hắn không hy vọng Lưu Diệp lúc này thời điểm đưa ra ý kiến phản đối, dao động quân tâm. Lưu Diệp bất động thanh sắc đưa một ánh mắt để thiên tử an tâm, không nhanh không chậm nói ra, dùng binh làm kỳ chính gắn bó, cực nhanh tiến tới Tôn Sách là kỳ, công Định Đào là chính. Như Chu Hoàn dám ra khỏi thành nhất chiến, cố nhiên tốt nhất. Như Chu Hồn không dám ra thành, vậy thì mời Đồng Công không tiếc đại giới, cường công Định Đào thành, đồng thời phái thêm thám báo tìm hiểu tin tức. Bệ hạ cùng tinh kỵ nghỉ ngơi dưỡng sức. Một khi máy bay chiến đấu xuất hiện, thì hổ vồ ưng kích, trọng thương Tôn Sách, đánh một trận kết thúc Trung Nguyên. Thiên tử suy nghĩ một chút, cảm thấy cái phương án này có thể thực hiện, lại nhìn xem Đồng Chiêu, Đồng Công nghĩ như thế nào. Đồng Chiêu vuốt vuốt chòm râu, thần coi là có thể. Chỉ là như không có cơ hội, còn mời bệ hạ cẩn thận, lui giữ Bộc Dương, mưu đồ sau mà tính, tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Thiên tử gật gật đầu, vừa nhìn về phía Lữ Bố bọn người. Lữ Bố, Mã Siêu theo tiếng phụ họa. Triệu Vân hơi chần chờ một chút, cũng gật đầu đồng ý. Thiên tử rất hài lòng, trầm giọng nói, đã như vậy, xin mời chư khanh chia ra chuẩn bị. Như trời không bỏ Đại Hán, phù hộ ta thành công, làm cùng chư khanh chung thái bình, vẽ bản đồ tạc tượng, vợ con hưởng đặc quyền, phú quý vô cùng, theo lý thường không sai ngươi. Vâng, mọi người ầm vang xưng dạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN